Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 308, không kiềm chế được mà ôm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cảm nhận được, dù không cần đích thân Hứa Cảnh Tây ra tay, Lưu thiếu gia đã đủ khổ sở rồi. Nghe rõ ràng rằng Hứa Cảnh Tây không có đủ lý do để khiến Lưu Hoài Anh phải mất mạng. Bởi vì trọng trách của dòng họ Hứa, anh cần phải làm mọi thứ một cách danh chính ngôn thuận. Phải giữ tay mình sạch sẽ, không để lại bất kỳ sai sót nào. Anh muốn Lưu Hoài Anh rơi vào ngõ cụt, để từ đó có một cái cớ hoàn hảo để tiêu diệt anh ta. Người đàn ông này không thể đắc tội, hậu quả thật đáng sợ. Anh có thể làm kẻ thù biến mất không dấu vết, hoặc nhân từ mà dần dần hủy hoại cả thân xác và tinh thần của người ta. Lê Ảnh cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, im lặng nhìn Hứa tiên sinh ký từng trang hợp đồng. Cô không ngừng nhìn cây bút đó với vẻ sợ hãi, dường như đã hiểu ra điều gì. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, nhìn cô gái trong lòng mình. Tôi nói nhiều như vậy, em nhớ được gì? À, Lê Ảnh nhẹ nhàng quay đầu lại, đối diện với người đàn ông phía sau vẫn giữ tư thế ngồi thẳng lưng. Em không thích cây bút này à? Hứa Cảnh Tây bất ngờ hỏi. Cô không phải là không thích, chỉ là do bản tính nhút nhát và nhạy cảm. Cô không mạnh mẽ như Hứa tiên sinh, người kiên cường đến mức không thể bị phá vỡ. Nó rất sạch sẽ, anh bổ sung, nó không sạch. Lê Ảnh lắc đầu, không kìm được mà thốt lên. Có máu của người khác. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cười ấm áp, thì sao? Nụ cười đó khiến cô không khỏi rùng mình. Thật kinh khủng, rõ ràng cây bút này đã dính máu của nhiều người, không chỉ một mình Lưu Hoài Phong. Hứa Cảnh Tây cầm bút lên, nhẹ nhàng lật trang giấy. Nếu ai đó đã nói cho cô biết, thì không cần phải che giấu. Em biết không? Lưu Hoài Phong ban đầu chỉ bị án tù chung thân. Chính anh là người đã khiến Lưu Hoài Phong phải kết thúc cuộc đời. Không nói rõ với Lê Ảnh, có những điều vẫn cần phải giấu kín, giữ lại cho riêng mình. Đôi mắt cô bé trong vòng tay anh bỗng ướt đẫm. Cô vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát đêm đó. Đó là lần đầu tiên trong đời cô phải vào đồn cảnh sát. Cô thực sự không biết tại sao mình lại im lặng, chỉ cần nói một câu cũng được. Nhưng cô không nói, dường như cô hiểu rằng mình đang sợ hãi trước sức mạnh của anh, chứ không phải sợ cây bút. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô. Tôi ghét những kẻ không biết nghe lời. Đó là quy tắc, cô hỏi, nếu em không nghe lời, anh cũng sẽ dùng cây bút này với em sao? Hứa Cảnh Tây nhướng mày, còn tùy vào biểu hiện của em. Rõ ràng Hứa tiên sinh đã cử người bảo vệ cô sống an toàn, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao mình lại sợ hãi. Có lẽ trong tiềm thức, khi đứng trước vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông, cô không thể kiềm chế được mà rúc vào, tìm nơi trú ẩn an toàn. Tay cô vô thức siết chặt lấy cánh tay anh, nắm chặt lớp vải mềm mại của chiếc áo sơ mi đắt tiền. Mùi hương quyến rũ, đắt tiền, cô như tìm được nơi an toàn. Cảm giác an toàn đó cứ lặp đi lặp lại. Hứa Cảnh Tây đặt bút xuống, ra hiệu cho vệ sĩ đến thu dọn hợp đồng. Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái, cảm nhận mồ hôi lạnh đã làm ướt tóc mai của cô. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Xin lỗi, em không kiềm chế được mà ôm anh. Thật buồn cười. Hứa Cảnh Tây lười tranh cãi với cô, hai tay nâng khuôn mặt cô lên, im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cô, vừa quyến rũ, vừa ấm ức, dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng. Anh muốn mắng cô vài câu, trách cô không biết nghe lời, nhưng mắng cô cũng không có tác dụng. Cô chỉ biết khóc, nhìn cô, ánh mắt cô tránh né, khiến anh bật cười. Sau này không được nhận cuộc gọi của Lưu Hoài Anh nữa. Cô gái nhỏ cắn môi gật đầu, một câu nói phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Hứa tiên sinh, bữa tối đã sẵn sàng. Sreyer đứng bên cạnh không dám nhìn lâu, không thể nhìn lung tung. Anh ta không hiểu, không biết gì, đi vào bếp xem đầu bếp dọn món, cung kính đặt lên bàn ăn, chuẩn bị bát đũa, sau đó dẫn đầu bếp ra ngoài, đóng cửa lại. Sreyer tựa lưng vào tường hành lang, lấy một điếu thuốc ra châm, lạnh lùng nhìn đầu bếp đi vào thang máy rời đi. Cuối cùng, hành lang chỉ còn lại mình Sreyer, cô độc hút thuốc. Anh ta hiểu ánh mắt của Lê Ảnh, hoàn toàn là sự khó hiểu. Thật khó khăn, cô họa sĩ và Hứa tiên sinh tính cách khác biệt quá xa. Trong phòng, cả hai người đều có thói quen không nói chuyện khi ăn, rất thanh lịch và im lặng. Mất khoảng 40 phút, bữa ăn kết thúc, người đàn ông ngồi ở vị trí chính trên bàn ăn, lướt điện thoại, chậm rãi trả lời tin nhắn. Lê Ảnh ngoan ngoãn thu dọn bát đũa vào bếp, mở vòi nước, tiếng nước xối xả từng đợt vang lên, căn phòng nhỏ bé trở nên ấm cúng lạ thường. Cô lặng lẽ rửa tay, nghĩ, Hứa tiên sinh chắc sẽ không ở lại đây. Phòng tắm của em không rộng bằng nhiều biệt thự của anh. Giường cũng không phải là giường lông ngỗng mà anh thường dùng. Em không có đồ ngủ cho nam giới để thay đổi. Thậm chí, khi Sreyer đến, anh ấy không mang theo quần áo của anh. Chắc anh sẽ không ở lại đây. Phải không? Phải không? Giọng cô mềm mại, sao lại nghe có vẻ như cô hơi tiếc nuối. Hứa Cảnh Tây bật cười, ngẩng đầu nhìn cô. Quan sát kỹ lắm, anh chống tay lên đầu, muốn tôi ở lại với em. Cô gái nhỏ đỏ bừng tai, bối rối đứng đó, dáng người mảnh mai, cố gắng tranh luận. Không, không có chuyện đó. Thu lại ánh mắt, Hứa Cảnh Tây chỉ cười, không muốn tranh cãi với cô. Đứng dậy bỏ đi, có hay không cũng chẳng sao. Anh muốn ở lại thì ở lại, không muốn ở thì không ở. Cần gì phải cô cho phép hoặc không cho phép. Trên giường cô gái nhỏ, chỉ có anh Hứa Cảnh Tây mới được quyền nằm. Người đàn ông lấy một bao thuốc ra, cắn một điếu vào miệng, cũng không vội châm, chỉ cười một cách hờ hững. Rất lâu không thấy anh phản ứng, Lê Ảnh tắt vòi nước, đột ngột quay đầu lại. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông ngồi ở vị trí chính trên bàn ăn đã biến mất không dấu vết. Sự im lặng chỉ còn lại một ngọn đèn pha lê. Cô sợ anh đến để bắt nạt, chửi mắng mình. Nhưng khi anh đột ngột rời đi, cô lại cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Thật mâu thuẫn. Cô dựa lưng vào quầy bếp, lặng lẽ nhìn bó hoa tulip mới mua, thở dài một hơi. Cuối cùng cô nhận ra mình đã có quá nhiều suy nghĩ không nên có. Người đàn ông đó chỉ đơn giản là đến ăn tối, không hơn không kém. Thật cô đơn. Đêm đã khuya, Hứa Cảnh Tây ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley Manzano, xe chuẩn bị khởi hành đến sân bay. Sreyer đưa máy tính xách tay cho Hứa tiên sinh, đeo lại găng tay trắng và khởi động xe. Hứa Cảnh Tây mở máy tính xách tay, đặt trên bàn làm việc. Đầu dây bên kia là phòng giam của cảnh sát Chicago, ngồi bên trong là Thái Trọng Tân, người nước ngoài, bị tạm giữ ở Mỹ, chuẩn bị chuyển giao cho tòa án quốc tế. Trong khoang xe tối mờ u ám, Hứa Cảnh Tây hờ hững hút thuốc, lặng lẽ nhìn vào màn hình cuộc gọi video. Người trong đó là Thái Trọng Tân, trông không còn giống người nữa. Bị thương, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn nhờ vào bàn tay của nhân vật lớn Mỹ để xử lý người này. Sự im lặng kéo dài. Thái Trọng Tân là người đầu tiên lên tiếng. Tôi sẽ mãi nhớ khoảnh khắc anh thoát khỏi Singapore một cách an toàn. Hứa Cảnh Tây mỉm cười im lặng, chậm rãi nhả ra một làn khói mù mịt. Anh trả lại cho tôi bây giờ. Chúc mừng, Thái Trọng Tân nói. Không có gì, Hứa Cảnh Tây hoàn toàn nhận lời. Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng gõ tàn thuốc ra từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài. Anh muốn biết gì? Thái Trọng Tân hỏi, sắc mặt Hứa Cảnh Tây vẫn bình thản. Những gì tôi muốn biết, không đến lượt anh nói. Điều đó có nghĩa là, anh biết tất cả, không cần ai nói cho mình. Muốn tìm hiểu, Anh chỉ cần tìm là sẽ ra. Cách chương.